Chương 859, Đế Tân xuất thủ. Cái kia lâm thời điều động chân nguyên chỉ có thể để hắn quay đầu lại nhìn một chút, nhảy vào con mắt lại là một tấm vô hỉ vô bi mặt, mặt kia rất tinh tường. Sớm tại Nguyên Thủy Thiên Tôn định ra tam giáo cũng đàm luận đại kế lúc, hắn liền nhìn qua người kia vẽ tượng, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới lại ở chỗ này gặp qua hắn, cũng chưa từng nghĩ tới hắn lại có loại tu vi này có thế một chút gãy mất chính mình bách luyện pháp thân sinh cơ. Không được từ hàng ngàn năm khổ tu vừa rồi tu được cái này độ thế bảo bẻ, như thế nào cứ như vậy dễ dàng buông tha. Sư tôn tại Côn Lôn còn khu nở dê có phong thần đài, chỉ cần thần hồn chạy trốn tới nơi đó còn có một chút hy vọng sống, cố nhiên không thể nhục thân thành thánh, nhưng dù sao cũng so thân tử hồn tiêu, tại thế gian này một điểm cuối cùng là cấn đều muốn mất đi tốt. Tạ Vân Phi chỉ gặp một đoàn hắc khí nhảy ra từ hàng đỉnh đầu, hóa thành một đạo hắc quang liền muốn hướng Côn Lôn phương hướng bỏ chạy. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, từ hàng còn không hết hy vọng, chủ động nhảy ra thần hồn, bỏ qua nhục thân liền muốn hướng Côn Lôn phong thần đài bỏ chạy. Chỉ tiếc ngươi đụng phải ta Tạ Vân Phi tế ra vũ đỉnh, ngăn tại đoa nở kia hắc quang trước. Hắc quang tựa hồ bản năng cảm thấy sợ hãi, muốn vòng qua vũ đỉnh, chỉ là cái kia vũ đỉnh sinh ra vô tận hấp lực. Hắc quang tốc độ càng ngày càng chậm, mấy lần ra sức dãy rủa, muốn ra bên ngoài nhảy ra, lại đều bị vu đỉnh kéo vào. Rốt cục hắc quang mãnh liệt chấn động, phát ra rít lên một tiếng, vang nhẹ một tiếng ba bị hút vào vu đỉnh. Vu đỉnh mặt ngoài những cái kia cổ lão phù điêu phát ra một tia sáng, đi vòng quanh đỉnh, đằng sau lại chậm rãi ngầm hạ. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo bay thẳng nhập thể, cuối cùng nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn tinh tế thể ngộ một chút, nghe được ngoài trận ồn ào vang lên, bận điệu thu hồi vũ đỉnh, lại thuận tay thu từ hàng đạo nhân định phong châu, lúc này mới ẩn vào trong thập tuyệt trận. Ngoài trận đột nhiên xông vào một người, thân cưới hắc kỳ lân, thân cầm trường thiên, chính là Văn Thái Sư. Hắn gặp phong hống trận trúng gió âm thanh dần dần hơi thở, chỉ nói đồng thiên quân cu nở dê gặp từ hàng đạo nhân độc thủ, rốt cuộc kìm nén không được, vọt vào. Vừa vào phong hống trận, chỉ thấy trên mặt đất có dày sợi đay đạo phục, còn có chút máu trắng ngủ nước, hắn hai mắt tối đen, suýt nữa té xỉu. Thập tuyệt trận 10 đã đi 3, mà lại cái này đồng thiên quân chết cùng nhau chi thảm còn tại tần thiên quân cùng triệu thiên quân phía trên. Văn Trọng vốn cho rằng thập tuyệt trận có thể ngăn cản Tây Kỳ đại quân, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị Ngọc Hư đạo nhân tùy tiện phá vỡ. Chỉ là Văn Trọng nhìn thấy một bên từ hàng chân nhân thi thể, giật nảy cả mình. Lúc này Hoàng Long chân nhân khu nở dê chạy tới. Hắn thật lâu không thấy từ hàng chân nhân xuất trận, nhưng mà phong hống trận bên trong dung chuyển nguyên khí cũng đã lắng lại, thế là chạy đến xem đến tuột cùng. Lại không nghĩ rằng vừa vào trong trận, chỉ thấy Văn Trọng ngơ ngác đứng đấy, bên người một người thi thể mặt hướng bên dưới nằm, một bên lại là chút rách rửa y quần áo còn có chút hoàng bạch mù nước. Cái kia thi thể bên trên quần áo hết sức nhìn quen mắt, Hoàng Long chân nhân như bị sét đánh. Văn Trọng ngươi có muốn hay không mặt nói xong một người phá trận một người thủ trận sao đến đột thi đánh lén. Văn Trọng lúc này mới phản ứng được, hai mi dựng đứng, quắc, từ hàng đạo nhân từ ở đồng thiên quân đồng quy vu tận, lại tới vu hãm ta Hoàng Long chân nhân vốn không nổi lên chuyến vũng nước đục này, đoạt cái kia từ hàng đạo nhân thi thể liền hướng ngoài trận lao đi. Văn Trọng bên này lại không cái gì tốt thu thập, thở dài một tiếng, cưới hắc kỳ lân hướng trở về. Sau đó nhưng lại đến phiên người nào, chẳng lẽ thập thiên quân sắp hết số chết ở chỗ này. Văn Trọng lại nhìn về phía còn lại bảy thiên quân trong lòng tràn đầy đan nờ dê cha tờ, xiển giáo thế lớn, quả nhiên không phải dễ cùng đối thủ. Trước đó trong trận rào sát mấy người, đạo hạnh bất quá thường thường, có chút thậm chí chỉ là chút phàm nhân, thật muốn đợi đến cái kia thập nhị kim tiên xuất thủ, đều không ngoại lệ hoặc lấy pháp bảo, hoặc lấy tự thân tu vi, đều có thể nhẹ nhõm phá trận. Ngược lại là cái kia từ hàng đạo nhân là một ngoại lệ, không biết đồng thiên quân đùa nghịch thủ đoạn gì, lại để cái kia từ hàng đạo nhân thân tử đạo tiêu. Hoàng Long chân nhân đem cái kia từ hàng đạo nhân thi thể kéo về bản trận. Chúng tiên gặp đều lấy làm kinh hãi. Mặc dù phá trận đến nay lẫn nhau có tử thương, nhưng là hao tổn thập nhị kim tiên hay là lần đầu tiên. Nhiên Đăng lúc này lại nói không ra cái gì số trời đã định lời xã giao. Linh Bảo Đại Pháp Sư đột nhiên hỏi. Cái kia định phong châu đi nơi nào Hoàng Long chân nhân cũng nói không biết, Xích Tinh Tử ở bên nhìn có chút hả hê nói, hơn phân nửa là lâm vào trong trận, có thể là cái kia định phong châu không có tác dụng, từ hàng chân nhân dưới sự khinh thường bị cái kia phong hống trận đình trệ. Linh Bảo Đại Pháp Sư im lặng không nói, cũng chỉ có Định Phong Châu mất đi hiệu lực mới có thể giải thích Từ Hàng chân nhân ngoại ý muốn bỏ mình, nếu không lấy tu vi của hắn đối đầu Đồng Thiên Quân tuyệt đối không thế sẽ chết. Văn Thủ ở bên nhìn trong lòng cũng là hãi nhiên, hắn đã từng nghĩ tới để Kim Tiên xuất trận, chỉ là trở ngại cái này thập nhị Kim Tiên không chỉ có tu vi cao tuyệt, tâm tính tàn nhẫn, mà lại pháp bảo đông đảo, liền ngay cả cái kia suốt ngày tiếng động lớn lấy Phật hiệu Từ Hàng chân nhân trong tay rõ ràng Tịnh Lưu Ly Bình cũng là kiện hóa người nùng huyết âm độc pháp bảo. Hắn thế mà lại chết ở trong phong hướng trận, chẳng lẽ là Đế Tân xuất thủ nghĩ đến đây Văn Thủ tâm tư lại sinh động, Đế Tân nếu đã tới, chính mình cũng muốn biểu hiện tốt một chút mới là, những Kim Tiên kia chính mình không sai khiến được, bất quá đạo hành thiền tôn môn hạ còn có cái tiết ác hổ có thể kêu lên đi pha trận. Từ Hàng đạo nhân tử vong cũng không có cho còn lại 11 Kim Tiên mang đến cái gì quá lớn rung động, trải qua ban sơ giật mình về sau, những người khác cu nở dê từng cái thu nạp manh mối, riêng phần mi nhờ trầm tư cái gì. Bọn hắn chỉ nói trong phong hống trận này còn có cái gì mai phục. Thậm chí trải qua Xích Tinh Tử vừa nói như vậy, cảm thấy có thể là Linh Bảo Đại Pháp Sư hạ hát thủ, cầm một cái giả Định Phong Châu, để Từ Hàng chân nhân cầm lấy đi phá trận. Vừa nghĩ tới còn có khả năng này, bọn hắn nhìn về phía Linh Bảo Đại Pháp Sư cùng Nhiên Đăng Nhãn Thần đều trở nên không giống với lúc trước. Nhắc tới là Linh Bảo Đại Pháp Sư một người sự tình, chúng tiên cũng sẽ không tin tưởng, đem một cái Kim Tiên mượn phá trận cơ hội lâm vào địch nhân trong trận. Quả nhiên là mượn đao giết người kế hay, giống như là Nhiên Đăng phong cách. Chúng tiên riêng phần mi nhờ âm thầm cảnh giác, sợ cũng bị dạng này hãm hại. Ngọc Hư Cung bên trong vị trí thế nhưng là khan hiếm rất cái kia một chút mất tập trung liền cho mình người đứng phía sau đưa ra chỗ chống tới. Lúc này trong thập tuyệt trận nhảy ra một người kêu lớn, xiển giáo môn nhân ai đến phá ta Hàn Băng trận chính là Hàn Băng trận Viên Thiên Quân. Viên Thiên Quân sớm ở trong Hàn Băng trận chờ đợi đã lâu. Thấy phía trước ba vị thiên quân bỏ mình, trong lòng nổi giận phừng phừng, thẳng muốn chém rơi trận giặc này lấy pháp bảo chi lợi xiển giáo bên trong người xuất khí. Muốn so sánh di vãng, thập nhị Kim Tiên bên trong sớm đã có người đi ra ứng chiến, lúc này mọi người lại đều có chút an ý cúi đầu không nói, Nhiên Đăng trong lúc nhất thời cũng không biết phái ai đi qua, nếu là mấy ngày nay Côn Lôn Sơn dưới có mới xuống Ngọc Hư môn nhân liền tốt.